Chương 2432, Tổng tộc hủy diệt. Biến mất nhất định là bị Khâu gia che giấu. Đem lang thần lột xác giao ra, nếu không diệt ngươi Khâu gia cả nhà. Chỉ là Khâu gia, ngũ đại thiết lang vệ căn bản tiểu lười nhác xuất thủ. Chỉ bất quá, lang thần lột xác can hệ trọng đại. Cảm giác không thấy lang thần chi huyết khí tức về sau, ngũ đại thiết lang vệ sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Hắc lang thất bại, cho bọn hắn khắc sâu giáo huấn. Thứ năm lang thần không hy vọng ở dê nhìn thấy bọn hắn thất bại mà về, sở dĩ lần hành động này, nhất định phải thành công, bằng không mà nói, một con đường chết. Đem lang thần lột xác giao ra. Ngũ đại thiết lang vệ gầm thét, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Khâu gia, thế mà có được bực này che giấu khí tức trí bảo. Vây ngũ đại thiết lang vệ đại khai sát giới, nhất quyền nhất cước quanh ra, trong nháy mắt Khâu gia tổng tộc chật vật không chịu nổi. Nhanh đi mời tiên tổ. Trong đó một cái huyền quang cảnh lão tổ, lao vụt mà đi, còn lại hai cái lao tổ, nổi giận xuất thủ. Khâu gia là tâm huyết của bọn hắn, trơ mắt nhìn tâm huyết của mình bị người khác ăn mòn. Trong bọn họ lòng tham tức giận. Chết! Thiết lang vệ thực lực, bản thân tiểu có thể so với huyền chân cảnh cường giả, chỉ là Khâu gia tam đại huyền quang cảnh lão tổ tính là gì? Ấm hắc giáp thiết lang vệ đấm ra một quyền, một cái trong đó huyền quang cảnh lão tổ lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, hắn nguyên thần cũng không kịp chạy trốn, tiểu bị diệt sát. A một cái khác huyền quang cảnh lão tổ cu nở dê triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn cảm thấy phía sau núi chỗ sâu cờ hờ nở động khí tức. Biết rõ tiên tổ đã thức tỉnh. Trốn. Gần như không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, trốn hựa nở dê sau nu ý chỗ sâu. Muốn chết. Tại ngũ đại thiết lang vệ mí mắt dưới đào tẩu, đây không phải đang đánh mặt sao? Trong đó một cái giáp nhẹ thiết lang vệ, trong miệng phun ra lửa lớn rừng rực, mạnh mẽ đem một cái huyền quang cảnh lão tổ chôn vùi. Là ai, tại tàn sát ta Khâu gia? Toàn bộ ma sát thiên đều đang chấn động, Khâu gia tổng tộc, phía sau núi chỗ sâu. Mênh ngông khí tức, truyền bá ra. Một đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại thanh âm, chậm rãi truyền bá ra. Huyền chân cảnh ngũ đại thiết lang vệ cu nở dê không nghĩ tới, cái này nho nhỏ ma sát thiên, thế mà lại có huyền chân cảnh cường giả tồn tại. Cùng tiến lên, giết hắn. Ngũ đại thiết lang vệ liên thủ, đánh phía sau núi chỗ sâu. Đông vang vọng thiên khung thanh âm, nổ tung lên, chiến đấu kịch liệt, quét sạch toàn bộ ma sát thiên. Chiến đấu bên trong tiêu tán ra năng lượng ba động, mạnh mẽ đem Khâu gia hoàn toàn phá hủy, thậm chí đại địa đều bị đánh chìm. Không. Còn lại cao ý của ổ y cu nở dê huyền quang cảnh lao tổ, ngửa mặt lên trời thét dài, đối mặt hạ xuống đại địa, hắn thế mà không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Phốc ngay tại hắn gầm thét phát tiết thời điểm, một đạo cường đại quang mang, xuyên thủng hắn cánh tay. Âm thân thể của hắn phịch một tiếng, ngã trên mặt đất, bởi vì bị thương quá nghiêm trọng. Trực tiếp vượng quyết đi qua. Vành lớn như vậy Khâu gia tổng tộc, trực tiếp bị lật tung, cuối cùng chui vào vô biên vô tận trong hải dương. Khâu gia tiên tổ cùng ngũ đại thiết lang vệ chiến đấu, đã chuyển rời đến ma sát thiên bên ngoài. Xem ra, kia ngũ đại thiết lang vệ cũng là tại kiên kỵ, sợ chiến đấu động tĩnh quá lớn, hủy diệt ma sát thiên. Huyền thiên chủ y khí linh nói, hỗn độn hư không tam thập tam thiên, tuyên cổ tồn tại, bất kỳ cái gì chủng tộc mạnh mẽ. Ý đồ hủy diệt tam thập tam thiên, đều sẽ trở thành toàn bộ hỗn độn hư không địch nhân. Cho dù là hắc ám huyết tộc tộc nhân, cũng không dám công nhiên hủy diệt ma sát thiên. Sở dĩ, bọn hắn đem chiến đấu đặt ở ma sát thiên bên ngoài bóng đêm vô tận trong hư không. Cũng không biết Khâu gia tiên tổ có thể hay không địch nổi ngũ đại thiết lang vệ. Phương thần hỏi, ngũ đại thiết lang vệ tuy mạnh, nhưng không phải chân chính huyền chân cảnh cường giả, ta đoán chừng trận chiến đấu này. Cuối cùng hội đấu lưỡng bại câu thương. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, còn như kết quả như thế nào, ai cũng không biết. 3 ngày sau ban đêm, một đạo lưu tinh truy lạc tại vô biên trong hải dương. Phương thần vẫn chưa yên tâm, tại huyền thiên chủ y nội bộ không gian bên trong chờ đợi hơn nửa tháng, mới từ trong đó đi ra. Nửa tháng trước, Khâu gia vẫn là ma sát thiên cự đầu. Ma, Khâu gia tổng tộc đã triệt để hủy diệt, ma sát thiên tiến vào chiến loạn thời đại. Các đại chi nhánh, nhao nhao rời đi chiến tranh mở màn, đều muốn xưng phách ma sát thiên. Linh hư chi nhánh. Thật là đáng sợ. Nghĩ đến nửa tháng trước kia một trận chiến đấu, linh hư tộc trưởng cũng cảm giác hai chân run lên. Hắn đều là một trận hoảng sợ, may mắn lúc trước nghe phương thần một lời, rời xa Khâu gia tổng tộc, bằng không mà nói, chính mình đã sớm chết. tam đại huyền quang cảnh lão tổ đều vẫn lạc, kia đột ngột xuất hiện ngũ đại cường giả quá mạnh. Linh hư tộc trưởng no y toàn bộ ma sát thiên, lâm vào chiến hỏa bên trong, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Mặc kệ thời gian như thế nào trôi qua, mọi người cũng sẽ không quên, nửa tháng trước kia kinh thiên động địa một trận chiến. Trường khống ma sát thiên sinh tử đại quyền Khâu gia hủy diệt. Các ngươi nghe nói không nửa tháng trước, Khâu gia tổng tộc hủy diệt. Đương nhiên nghe nói, kia một trận chiến đấu quá rung động, Khâu gia tổng tộc lục địa trực tiếp bị đánh chìm. Ma sát thiên đều nhanh muốn bị đánh xuyên qua. Cường giả tư tưởng, chúng ta không hiểu. Ma sát thiên mỗi một hẻo lánh, đều đang nghị luận. Thậm chí phụ cận cái khác thiên vực, đều chú ý tới. Linh hư chi nhánh. Linh hư tộc trưởng. Phương thần đột ngột xuất hiện, để linh hư tộc trưởng hơi kinh ngạc. Người linh hư tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phương thần, nói, ngày đó hủy diệt Khâu gia tổng tộc ngũ đại cường giả. Cùng ngươi có liên quan sao? Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan. Nghe vậy, linh hư tộc trưởng nội tâm chấn động. Khâu gia tổng tộc hủy diệt, các đại chi nhánh bấp bênh, đều tại chiêu binh mãi mã, tranh đoạt ma sát thiên bá chủ địa vị. Phương thần chậm rãi nói ra, ta hy vọng ở dê linh hư chi nhánh, có thể trở thành ma sát thiên mới bá chủ. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, Khâu gia rất nhiều chi nhánh, thực lực mạnh mẽ. Ta linh hư chi nhánh đánh không lại. Linh hư tộc trưởng đôi mắt lấp lóe no ý ta sẽ ở phía sau giúp cho ngươi. Khâu gia tổng tộc hủy diệt sau 3 tháng, cường giả bí ẩn xuất hiện, chuyên môn chém giết Khâu gia cái khác chi nhánh huyền thần cường giả. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền đem nó hắn chi nhánh rất nhiều huyền thần cường giả, đều chém giết. Chuyện này, đã dẫn phát không nhỏ hoành động. Chỉ bất quá, Khâu gia tổng tộc hủy diệt cờ hờ ân ở động còn chưa qua. Sở dĩ rất nhiều người đều không quá chú ý lúc này, linh hư chi nhánh có đại động tác, vừa ra tay tiểu chiếm đoạt một cái chi nhánh. Về sau, tại linh hư tộc trưởng dẫn đầu dưới, linh hư chi nhánh thẳng tiến không lùi. Cuối cùng một năm, linh hư chi nhánh tại phương thần âm thầm trợ giúp dưới, thành công đăng đỉnh ma sát thiên chi đỉnh. Khâu gia tổng tộc hủy diệt, linh hư chi nhánh việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Trong lúc nhất thời, ma sát thiên chiến tranh, trong nháy mắt ngừng. Kinh lịch cỡ lớn chiến tranh ma sát thiên, đầy dây thương gì, bách phế đại hưng, linh hư tộc trưởng một bên khôi phục ma sát thiên phồn vinh hưng thịnh, một bên truyền bá đạo thống. Thu la kiếm đạo võ giả, càng ngày càng nhiều. Lão đại, thật không dám tưởng tượng, chúng ta thế mà làm được. Tiểu hoàng lắc đầu, trong lòng rất là cờ hờ ân lờ động. Đúng vậy à, vốn cho rằng truyền bá đạo thống trở ngại lớn nhất liền là Khâu gia tổng tộc, ai có thể nghĩ tới. Ma sát thiên bá chủ thế mà bị ngũ đại thiết lang vệ cho tiêu diệt. Thế sự khó liệu. Kỳ thật, liền phương thần cũng không biết, từ khi tại tiên thiên giới khí vận ra thân về sau, có được tiên thiên giới khí vận về sau, nhân sinh của hắn quy tích, đã lặng yên phát sinh biến hóa. Bao quát lần này ngũ đại thiết lang vệ hủy diệt Khâu gia tổng tộc các loại sự tình, đều cùng khí vận có quan hệ. Đi vào ma sát thiên mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem cự vô phách Khâu gia đem đến. Linh hư chi nhánh xưng bá, tương đương với phương thần nắm giữ ma sát thiên, đối với truyền bá tu la kiếm đạo đạo thống, đã không có bất kỳ trở ngại nào. Khâu gia tổng tộc địa điểm cũ, vô biên vô tận hải dương chỗ sâu. Vô số thi thể, ăn mòn khó coi. Nhưng mà, tại những này ăn mòn trong thi thể, nhưng lại có một điểm ánh sáng lấp lóe. Ngay từ đầu điểm ấy ánh sáng không đủ chướng mắt, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó từ từ chướng mắt chói mắt. Hôm nay. Ánh sáng phá lệ chói mắt. Xoạt nước biển ba động rất lớn, trướng mắt ánh sáng bên trong, truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn. Đáng chết hắc ám huyết tộc, hủy ta Khâu gia, nếu có Khâu gia người ở đây, chắc chắn phát hiện, bọn hắn tiên tổ cũng chưa chết đi. Ta đau khổ tu hành mấy vạn ước năm, thật vất vả thành tiểu huyền chân chi tôn, lại tại một trận chiến này bên trong, nhục thân hủy hết, chỉ còn lại có một điểm tàn phá nguyên thần. Trong âm thanh khàn khàn, tràn đầy oán khí. Khâu Huyền. Ánh sáng bay tới Khâu Huyền thi thể trước đó, trầm giọng kêu lên. Lập tức, Khâu Huyền mở mắt. Ta phải ngủ say, khôi phục Khâu gia trách nhiệm tiểu giao cho ngươi.